Thu Trì Mộ Vũ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa cung đón ta là Triệu Thanh Vơ, ngờ nàng như cây tùng xanh ngạo nghễ, không còn là thiếu nữ gầy gò bị mẹ kế ức hy. Ế, về nữa, rốt cuộc, nàng là nữ quan đầu tiên khai quốc của Yến quốc, người công chúa tin tưởng nhất. Công chúa gọi ta đến, vì nghe nói, Châu Bồi tự nguyện gia nhập Yến quốc, ở biên giới xuất hiện bệnh dịch, tuy không xê, hát, ế. Tê người, nhưng lời đồn lan truyền, dân chúng hoảng loạn, muốn cử ta đi giải quyết việc này. Ta nhớ dịch bệnh này, kiếp trước sau lũ lụt đói kém, liền xuất hiện. Ban đầu chỉ là bệnh nhẹ, sốt qua rồi khỏi. Nhưng khi dịch bệnh lan rộng, triệu chứng tăng lên, người bệnh toàn thân lở loét, cuối cùng không cứu được. C, H, E, T chắc chắn. Công chúa tầm nhìn xa, biết phải G, I, E, C, C, H, E. Tê dịch bệnh ngay từ đầu. Tống nhị tiểu thư, người ý chí kiên cường, lại giỏi quan sát lòng người. Bổn cung ban cho ngươi hộ vệ và đội ngũ y tế đi cùng. Nếu giải quyết tốt chuyện này, ta sẽ phong ngươi làm hộ bộ thị lang. Ngươi có đồng ý? Thần nữ đương nhiên đồng ý. Chỉ là việc này liên quan đến dịch bệnh. Xin công chúa cho phép thần nữ mang theo một người. Đoàn xe đến Châu Bồi có hai xe ngựa lớn, một chở người, một chở thuốc và hành lý. Tạ Cảnh tự ý lên xe chở hàng, ta tức giận, ba bước thành hai cũng leo lên xe ngập mùi thuốc này. Thu Trì tiểu thư, xe này đầy hàng, không gian chật chội, tốt nhất không nên ngồi cùng xe. Ta đưa tay bịt miệng hắn, sợ gì chứ, ta cười tươi, lại ngồi gần hắn hơn. Ta đã nói với công chúa, việc này làm xong, sẽ xin nàng ban hôn, muốn ngươi làm phu quân ta, ngươi có đồng ý? Tạ Cảnh ngần người, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia cười. Người không đồng ý cũng phải đồng ý, người sau này là người của ta, không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ta không biết hắn định đồng ý hay từ chối, vì cái miệng đáng ghét đó, nhất thời không nói được gì. Thì ra đôi tay đỏ hồng đó không chỉ đỏ, chạm vào, còn nóng nữa. Cách chương.